Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 821, chương 821, Nga Mi Ngọc Kiếm. Tiên đạo chân nhân, hạ, Hoàng Lăng một chuyện, ngàn năm đại kiếp bị chém đứt, mà ta Thái Hoa cũng hoàn thành tấn thăng. Bây giờ 72 phúc địa bên trong, đứng hàng cực dương số lượng, trong cái này công lao. Ta không nói, các người trước đó đã từ lâu thấy rõ ràng, biết rõ trắng, bất luận là cửu huyền luận đạo, còn là về sau thiên hàn một chuyện, bao quát tổ sư nhờ vả, trong đó mấu chốt chi nhân, đều là lôi mạch chân truyền Lý Tịch Trần. Mao Thương Hải đem lời nói ra, Lý Tịch Trần cảm thấy không thích hợp, nhưng ở chư địa tiên nhìn chăm chú, lại không hiểu có một cỗ áp lực. Chỉ nghe Mao Thương Hải tiếp tục nói, bây giờ Thái Hoa Sơn vạn kiếp bất diệt, chư tiên hội tụ, mở ra một bên thịnh thế cảnh tượng, cái này là đại thiện đại hỷ, cho nên tại lúc này, ta làm ra quyết đoán. Mao Thương Hải nói như thế, mà chính là đồng thời, cung điện kia hai bên, bốn mạch đại tôn, thất phong chi chủ đều là tiến lên trước một bước, Lý Tịch Trần nghe lệnh. Hắn lời nói phun ra, như là mang theo cuồn cuộn lôi đình. Lý Tịch Trần vô ý thức liền đáp lại. Đệ tử tại, Tịch Trần, ta lấy Thái Hoa Sơn trưởng giáo danh tiếng. Mệnh ngươi thống lĩnh lôi mạch chư tiên, nhậm thủ tọa chức vụ. Mao Thương Hải nói như thế. Mà đồng thời, tứ đại tôn, thất phong chủ đồng thời bắt đầu niệm tụng kinh văn. Lý Tịch Trần đột nhiên một mộng. Lập tức quay đầu, nhưng nhìn Lý Nguyên Tâm mỉm cười, liền hỏi, sư huynh, cái này không thể làm cho đắc, làm sao không có thể khiến cho? Lý Nguyên Tâm hỏi lại, Lý Tịch Trần hơi sững sờ, nói, sư huynh nhậm thủ tọa chức vụ mới bất quá trăm năm nhiều chút, lại đại đa số thời gian còn là ở vào luận đạo bên trong. Đời trước giải thủ tọa khâm điểm sư huynh là lôi mạch thủ tọa. Bây giờ ta không tài không đức, không dám nhận cái này trách nhiệm, còn là hồi ta Nga Mi Sơn đi, làm cái nhàn tản đệ tử đến tốt. Ha ha ha, Lý Nguyên Tâm nghe lời này, lại là cười ha hà, nói, một cái nhàn tản đệ tử, nơi nào có đệ tử sẽ là bão nguyên cảnh. Ngươi lời ấy ra, để cho chư vị trưởng lão nghĩ như thế nào? Lời này lạc địa. Lập tức để cho những cái kia lão thần tiên hai mặt nhìn nhau. Tùy theo mà đến chính là một trận tiếng cười vang. Lý Tịch Trần tự giác không đúng. Lập tức thầm nghĩ đúng là dạng này. Không khỏi có chút xấu hổ. Một đường đi tới. Còn không có tự giác. Lúc này đắc Lý Nguyên Tâm một chút. Lý Tịch Trần mới nhớ lại chính mình là bão nguyên cảnh. Thần tiên bên trong đã liệt đỉnh phong. Như là loại trình độ này còn là đệ tử. Cái kia tất cả mạch thủ tọa sợ không muốn là địa tiên. Như thế một lời, trưởng lão sợ là thiên tiên mới có thể chấn được. Ngươi không tài sao? Thiên A Nhất kiếm dẫn âm dương nghịch loạn quá lớn thiên kiếp hàng thế. 150 năm hóa thành thần tiên đỉnh phong. Cái này là không tài sao? Ngươi không đức sao? Thiên nhân hai đạo tất cả mượn một đường khí số cho ngươi. Thiên đạo tôn thánh ban cho 16 từ ngữ. Ngươi lại bị chúng sinh truyền tụng. Cái này là không đức sao? Lại có hai vị thủ tọa mở miệng. Vượt qua Lý Nguyên Tâm. Nhìn về Lý Tịch Trần hỏi lại. Lý Tịch Trần chỉ là cười khổ. Liền nói. Đệ tử nhàn tản. Thật coi không dậy nổi bực này vị trí. Lại nói. Tại bất kỳ điều kiện gì, đệ tử cũng làm không được thủ tọa chức vụ. Chính như trước đó sư huynh lời nói, nếu là ta bão nguyên cảnh đảm nhiệm thủ tọa, cái kia còn lại ba mạch thế nào tự xử? Thái Hoa chủ phong thủ tọa thế nào tự xử? Lý Tịch Trần đem cái này bóng ra đẩy trở về, mà Lý Nguyên Tâm bỗng nhiên nói, lời này của ngươi nói cũng có đạo lý, nhưng kỳ thật, ngươi tuổi là phù hợp. Mới thủ tọa không thể vượt qua 200 tuổi. Người tính cả câu lô thời gian cũng mới 150 tuổi. ta truyền vị cho ngươi. Nhưng chính ngươi nói cảnh giới quá cao. Đây là đem ta trước đó lời nói sửa chữa lại một phen lại còn đưa ta à? Hắn nói như thế. Bỗng nhiên quay người, đối Mao Thương Hải lung lay hành lễ. Nói, trưởng giáo, trước đó trưởng giáo cùng ta truyền âm. Cáo chi ta thoái vị sự tình. Bây giờ xem ra, sư đệ ta nhìn là không nguyện ý làm cái này lôi mạch thủ tọa chức vụ đâu. Hắn lời nói bên trong, ngữ khí không hiểu, Lý Tịch Trần càng là có chút không nghĩ ra, mà Mao Thương Hải gật đầu. Đúng vậy a, xem ra, Tịch Trần đứa nhỏ này là không nguyện ý đảm nhiệm thủ tọa chức vụ. Như vậy rất tốt, ta chỗ này còn có một lệnh. Tịch Trần, ngươi nghe hay là không nghe? Lý Tịch Trần chắp tay, trưởng giáo dụ lệnh, không dám không nghe. Lúc này trong miệng tuy nói như thế, nhưng Lý Tịch Trần nhưng lại đoán không được chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Mà tại Thái Hoa Sơn bên trong, tự nhiên không dám thi triển thanh tĩnh cảm ngộ. Lại các vị đều là địa tiên, nơi này thiên kiều chừng hơn 10 vị. Chỗ nào đến phiên chính mình đến làm càn, về tình về lý tại đạo đức, Lý Tịch Trần cũng đều chỉ có nghe lệnh nói chuyện. Sao phải là, trưởng giáo chẳng lẽ muốn bất đắc dĩ sao? Lý Tịch Trần trong nội tâm không nói, nhưng cũng không cách nào nói cái gì. Thế là trong nội tâm suy tư về sau, thầm nói chính là mà thôi, nghĩ nhiều như vậy làm gì? Mao Thương Hải nhìn về phía Lý Tịch Trần. Lúc này sắc mặt bỗng nhiên nghiêm túc lên, mà chính là một sát na này. Bốn phương tám hướng, rất nhiều tiên nhân, trên đến thiên kiều địa tiên, dưới đến ngọc dịch đệ tử, đều trong miệng tụng khởi kinh văn. Cái này kinh văn mở miệng chính là tám chữ to, mà Lý Tịch Trần đột nhiên sững sờ. Độ nhân kinh, cái này, Lý Tịch Trần ngẩng đầu, quan sát bốn phía. Nhìn những cái kia gương mặt, có lạ lẫm người, có người quen thuộc, lúc này đều nghiêm túc, trong tay niết lên đạo ấn, tụng cái này độ nhân tiên kinh. Chỉ nghe quần tiên tụng nói, nhân đạo mịt mờ, tiên đạo mênh mông, quỷ đạo nhạc hề, đương nhân sinh môn, tiên đạo quý sống, quỷ đạo quý cuối cùng, tiên đạo thường tự cát, quỷ đạo thường từ hung. Cao thượng thanh linh thoải mái, bi ca lãng thái không, duy nguyện tiên đạo thành, bất dục nhân đạo cùng, Bắc đô suối khúc phủ, trung hữu vạn quỷ quần, đãn dục át nhân toán, đoạn tuyệt người mệnh môn, a nhân ca động trương, lấy nhiếp bắc la phong, buộc tụng hiên ma tinh, trảm quắc lục quỷ phong, chư thiên khí đung đưa, ngã đạo nhật hưng long. Quần tiên ngôn dừng, bỗng nhiên lại khởi kinh biến. Lần này, địa chấn thiên kinh, Lý Tịch Trần cảm nhận được ngập trời áp lực. Đã thấy cái kia ngọc dịch đệ tử đều khom người. Nhân tiên chi thánh đều cúi đầu. Mà rất nhiều thần tiên tác đánh qua chắp tay. Lại nhìn các vị địa tiên, đều là đối với Lý Tịch Trần khẽ gật đầu. Vạn tiên triều bái, cùng là nháy mắt. Như là cổ lão ca dao bị các tiên nhân tụng sướng đi ra. Chỉ nghe chư tiên cùng nhau nói, đoạt được thịnh thế, ngày tốt hề thần lương, mục tương du hề thượng hoàng, phủ trường kiếm hề ngọc nhị, cầu thương minh hề lâm lang, giao tịch hề ngọc thiến, hạp tương bả hề quỳnh phương, huệ hào trưng hề lan tả, điện quế tửu hề tiêu tương, dương phu hề phụ cổ, sơ hoãn tiết hề an ca, trần vu sắt hề hạo sướng, linh yển kiển hề giảo phục, phương phỉ phỉ hề mãn đường, ngũ âm phân hề phồn hội, quân hân hân hề nhạc khang, quần tiên trần ngữ, thái hoa sơn đỉnh kinh văn ca dao truyền tụng không dứt. Lúc này thuận thiên mà động, mang theo cuồn cuộn lôi đình bảo vũ, nhìn về thiên ngoại tứ hải. Lục hợp bát hoang truyền vang mà đi. Đến tối hậu, cái này ca dao tụng dừng. Lý Tịch Trần đã hoàn toàn mộng, một mặt mờ mịt, mà là một sát na. Quần tiên lại là mở miệng. Ung dung hoàn vũ khoáng, thái ất cận thiên đô. Ta nói thuần dương ý, đại đạo tự thanh thiên. Trường mộng thiên cổ vấn, thiên môn ngọc hồ biên. Thanh ti ngân điệp vũ, đạn chỉ thiên thu luyện. Huyền hoàng trưởng trung kiến, thanh minh đảo lai điên. Âm dương chi tạo hóa, khấu tại đại đạo tiền. Nhập đạo đã bị tụng ra, quần tiên liền tụng kinh văn cùng ca dao, mà ở trong đó đều là sắc mặt nghiêm túc. Chính là cuối cùng này một khắc, đợi cái kia đại đạo hai chữ tán đi, phía trước một chữ này trừ khử, quần tiên trợn mắt đột nhiên cùng nhau nhìn về phía Mao Thương Hải. Thỉnh trưởng giáo, thiên âm như sấm rơi, nhưng nhìn Mao Thương Hải đứng dậy, trong tay chẳng biết lúc nào nhiều hơn một thanh tiên kiếm. Kiếm kia thân nửa trắng nửa đen, trong đó quang mang lưu chuyển, chính như thiên địa âm dương. Đây là một thanh ngọc kiếm. Các vị địa tiên nhìn chăm chú giờ phút này, Lý Tịch thần mờ mịt luống cuống, mà đến tận đây lúc, như cũ không biết được cái kia ngọc kiếm là cái gì. Bởi vì Lý Tịch Trần chưa bao giờ từng thấy. Nhưng vào lúc này, Mao Thương Hải mở miệng, thanh âm kia rơi xuống, rõ ràng không lớn, nhưng lại nhìn về bốn phương tám hướng truyền ra, thần dị mà cuồn cuộn. Thái Hoa Sơn chư địa tiên ở đây, tứ đại tôn, thất phong chủ, trăm vị chân nhân cùng nhìn xem. Hôm nay lấy Thái Hoa trưởng giáo Mao Thương Hải danh tiếng, kính báo thượng thương, bẩm thiên đạo, bẩm nhân đạo, dùng cái này ngọc kiếm thụ cánh cửa bên trong đệ tử. Mao Thương Hải ánh mắt nhìn về phía Lý Tịch Trần. Lý Tịch Trần tiếp kiếm. Lý Tịch Trần không rõ ràng cho lắm, nhưng lúc này trong nội tâm tựa hồ có cái gì suy đoán. Chỉ là hai tay khẽ run, cái kia không còn phát thêm một lời. Giơ tay lên, Mao Thương Hải đem cái kia ngọc kiếm lấy hai tay nắm, đặt ở Lý Tịch Trần trong hai tay. Đây là thụ kiếm. Cái này ngọc kiếm rơi vào trong lòng bàn tay. Lý Tịch Trần nghe thấy được Mao Thương Hải lời kế tiếp, chính là lời kia rơi xuống. Lý Tịch Trần hai tay bỗng nhiên run lên, kém chút đem ngọc kiếm ngã nát. Vậy mà lúc này, trưởng giáo thủ lại áp xuống tới, vững vững vàng vàng. Thái Hoa đệ tử Lý Tịch Trần, lĩnh âm dương ngọc kiếm, có thể ra phong, chư địa tiên chứng kiến, cáo thiên nhân hai đạo tôn thánh. Kẻ này, coi như một bên giáo tổ, có thể truyền tiên đạo. Tại Thái Hoa phong đỉnh, thỉnh hơn trăm địa tiên, vạn chúng đệ tử ở đây nhìn thấy, thụ lấy Thái Hoa môn người Lý Tịch Trần, tiên đạo chân nhân chi vị, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.